Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2952, chỉ có một đôi mắt mới có thể nhìn thấy hình tượng. Góc truyện audio.com, Nho Điền là tiểu sư muội khai quật ra, cho nên liền trả lại cho tiểu sư muội đảm bảo, mà cái thứ hai thánh nhân chi nhãn thì là đạo tử thay thế Nho ra cho bá tống. Tạ lễ, bá tống giúp Nho ra quá nhiều, liền lần này 8 năm nhậm thiên đạo nghi thức, bọn hắn cũng là mượn bá tống hạch tâm thế giới cùng thiên đình mảnh vỡ dùng để triển khai nghi thức. Tuy nói Bắc Phương đạo hữu đã cùng bá tống đàm tốt mượn dùng điều kiện, nhưng đối đạo tử đến nói, bá tống cho mượn đó chính là một cái nhân tình. Dũng thủy tri ân, lúc này lấy dũng tuyền tương báo. Đã bá tống hiện tại trong tay có một con thánh nhân chi nhãn, như vậy cái này cái thứ hai con mắt cũng giao cho bá tống đi. Lão sư hẳn là cũng sẽ đồng ý quyết định của hắn. Dù sao, chư thiên vạn giới bên trong có thể đem lão sư con mắt dùng như thế tốt để thánh nhân chi nhãn, vang danh thiên hạ cũng chỉ có bá tống. Thánh nhân chi nhãn cùng bá tống hữu duyên. Cùng lúc đó, hạch tâm thế giới bên trong, Tống Thư Hàng nửa người trên đã phục sinh hoàn tất, hắn vẫy tay, lấy ra một bộ y phục mặc vào, lại sớm cho mình vây lên cái chăn. Chuẩn bị thỏa đáng về sau, hắn lại đem một thân vật trang sức gọi trở về. Đặc biệt là, Tống Béo Cầu áo khoác. Tại bây giờ cựu U Béo Cầu đại lão sắp phục sinh thời khắc, Tống Béo Cầu tồn tại liền biến trở nên nguy hiểm. Dù ai cũng không cách nào xác định nó lúc nào sẽ đột nhiên cùng phục sinh Béo Cầu đại lão liên tuyến bên trên, khôi phục ký ức. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn, Tống Thư Hàng đem Tống Béo Cầu áo khoác trước một bước gọi trở về, cũng bảo trì hạch tâm thế giới cùng Tà Liên thế giới liên hệ, tốt nhất có thể trước đem Tống Béo Cầu áo khoác đưa đến Bạch Tiền Bối Tu nơi đó. Dù sao trước mắt cũng chỉ có Bạch Tiền Bối Tu có thể vững vàng đem Tống Béo Cầu áo khoác cho áp chế. Đang lúc Tống Thư Hàng triệu hoán về vật trang sức thời điểm, một bản sách thật dày phá không mà tới. Thư tịch hướng hắn đập tới, mơ hồ nương theo lấy phong lôi chi thanh, thanh thế to lớn. Người nào dám đánh lén nhà ta công chúa? Công đức xà mỹ nhân chui ra, trong miệng phát ra thanh thúy phóng khoáng giọng nói điện tử. Thân thể của nàng đem Tống Thư Hàng bao quanh bảo hộ, phòng ngự quyển sách này. Bang, thư tịch nện ở công đức xà mỹ nhân cái chán, phát ra rèn sắt tiếng vang. Là, Nho Điền A, xem bộ dáng là đạo tử tiền bối cảm ứng được chúng ta cần, Nho Điền, thế là đưa nó đưa về. Thiên đạo thật sự là đáng sợ, tại thiên đạo trước mặt quả thực không có cá nhân tư ẩn. Cũng may đạo tử tiền bối là chính nhân quân tử, thay cái muộn tao ra hỏa đi lên, có trời mới biết nó sẽ thu thập nhiều ít người hắc lịch sử cũng bảo tồn lại. Tống Thư Hàng cong đằng, đem, Nho Điền, nhặt lên. Công đức xà mỹ nhân sờ lên trán của mình, sau đó, nàng nhìn về phía Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng nhặt lên, Nho Điền, về sau, tùy ý lật qua lật lại một chút. Công đức xà mỹ nhân, ta bị nện đến nha, trán của ta bị, Nho Điền, dùng sức nện vào, phát ra. Bang, một tiếng trọng hưởng nha, thấy Tống Thư Hàng lực chú ý đều tập trung ở Nho Điền, lên về sau, công đức xà mỹ nhân trên hai mắt lật, thân hình của nàng mềm mềm ngã sấp trên mặt đất như là một đầu rắn chết. A, gió nổi lên, tại đã lâu giả chết về sau, công đức xà mỹ nhân nằm dạp trên mặt đất lặng lẽ híp mắt nhìn về phía Tống Thư Hàng. Sau đó, nàng liền thấy làm nàng lân phiến dựng thẳng hình tượng, góc truyện audio.com, Tống Thư Hàng vậy mà từ Nho Điền bên trong lấy ra một con mắt. Con mắt này, nhìn qua rất phổ thông, cùng nhân loại bình thường trong mắt không khác biệt. Nhưng là tại năm nay chỉ cần là người tu luyện, nhìn thấy cái này trong mắt về sau, đều có thể ngay lập tức đưa nó nhận ra. Cái thứ hai Nho ra thánh nhân chi nhãn, công đức rắn đẹp tin bên tai phảng phất nghe được một cái tiếng nhắc nhở đinh. Chúc mừng người chơi, bá tống, tập hợp đủ lục sắc sáo trang, Nho ra thánh nhân hai mắt, trái, phải, thánh nhân chi nhãn, Tống Thư Hàng nhẹ nhàng dùng niệm lực nâng lên con mắt này. Cùng lúc đó, hư không bên trong có một chương, huyết võng, độn tới, đây là một giọt cùng Tống Thư Hàng thân thể đồng hóa. Nho ra thánh nhân chi huyết. Biến thành huyết võng bên trong có một ít Tống Thư Hàng trong thân thể không cách nào dùng. Phục sinh, đến trùng sinh chân quý khí quan, tỉ như, đệ tam thần nhãn, cùng một cái khác, Nho ra thánh nhân chi nhãn, một đôi thánh nhân chi nhãn, Tống Thư Hàng dùng niệm lực đưa chúng nó nâng, vậy mà góp đủ rồi, cái kia, muốn đem bọn chúng lắp đặt thử một chút sao, Tống Thư Hàng trong lòng đột nhiên hiển hiện một cái ý niệm như vậy. Hắn suy nghĩ lóe lên, tạo hóa tiên tử liền sinh lòng cảm ứng, hiển hiện thân hình. Nàng ôn nhu đi vào Tống Thư Hàng sau lưng, duỗi ra hai tay, nhẹ nhàng che đậy tại Tống Thư Hàng hốc mắt bên trên. Không đau nhức móc mắt, Tống Thư Hàng vừa trùng sinh hai mắt bị tạo hóa tiên tử nhẹ nhàng linh hoạt gỡ xuống, cũng bị tạo hóa tiên tử đảm bảo bắt đầu, để phòng không sẵn sàng chi cần. Đón lấy tạo hóa tiên tử lại thuần thục đem một đôi nho ra thánh nhân chi nhãn, chứa vào Thư Hàng hốc mắt, hư không bên trong, đệ tam thần nhãn, cũng thảnh thơi trở về vị trí của mình, thánh nhân chi huyết bao phủ cái khác chân quý khí quan, đi theo quy vị. Công đức xà mỹ nhân nằm dạp trên mặt đất nghiêng đầu cũng không còn giả chết, nàng tò mò nhìn Tống Thư Hàng. Muốn nhìn một chút Tống Thư Hàng tại tập hợp đủ một đôi mắt về sau, sẽ có cái gì đặc thù biến hóa. Bỏng, kịch liệt ấm lên bỏng. Một đôi thánh nhân chi nhãn tập hợp đủ về sau, Tống Thư Hàng cảm giác hốc mắt của mình điên cuồng ấm lên. Liền hắn đối, thống khổ, năng lực chịu đựng, đều cảm giác được bỏng, vậy cái này nhiệt độ đã khó lường. Cũng may thực lực của hắn bây giờ cảnh giới đã đạt đến Trảm tam thi kiếp tiên, trình độ, nếu không hốc mắt của hắn chỉ sợ lại muốn giống đã từng như thế, bị nho ra thánh nhân chi nhãn, bỏng cháy, bởi vì thánh nhân chi nhãn không ngừng ấm lên, Tống Thư Hàng trong hốc mắt không ngừng bài tiết. Kiếp tiên nước mắt lại bị thánh nhân chi nhãn bốc hơi, hóa thành một mảnh xương trắng, bao phủ hốc mắt trước khu vực. Nửa ngày sau, Tống Thư Hàng mới rốt cục thích ứng cái này đối nho ra thánh nhân chi nhãn. Hắn từ từ mở mắt, thánh nhân chi nhãn linh hoạt tại trong hốc mắt nhấp nhô. Sương lên sao, Tống Thư Hàng hỏi, Sở Các Trụ ý thơ trả lời. Đây không phải sương mù, đây là nước mắt của ngươi. Nếu không, đưa chúng nó thu lại, Tống Thư Hàng đề nghị. Kiếp tiên nước mắt hóa sương mù có thể là chân quý vật liệu luyện khí. Đang khi nói chuyện, Tống Thư Hàng hai mắt có chút chuyển động bắt đầu. Một đôi nho ra thánh nhân chi nhãn tiêu cự tập trung, nhìn chằm chằm cái kia đoàn. Sương mù tựa như là một cái màn ảnh, thánh nhân chi nhãn xuyên thấu qua cái này. Màn hình thấy được rất nhiều chợt lóe lên hình tượng. Góc truyện audio.com, có chợt lóe lên Vân Tước Tử thân ảnh hình tượng, có chân tay luống cuống ôm cái tiểu hài đồng hình tượng. Có tự tay làm đệ tử may nho y hình tượng, một cặp hữu lực cánh tay tại trên tờ giấy trắng nhẹ nhàng viết lấy. Nho văn, hình tượng, cuối cùng, hình tượng dừng lại tại nho văn, phía trên, cái này, nho văn, Tống Thư Hàng một chữ không biết nhưng thông qua, nho ra thánh nhân chi nhãn, hắn lại có thể thần kỳ đọc hiểu văn tự ý tứ thánh nhân chi nhãn tự mang phiên dịch công năng. Bản này, nho văn, chỗ ghi lại chính là thánh nhân đối với mình. Năng lực thiên phú, phân tích, cùng, truyền thừa, nho ra thánh nhân nghiên cứu cũng suy nghĩ qua, đem chính mình. Năng lực thiên phú, hóa thành pháp thuật truyền thừa tiếp, nghiên cứu của hắn thành công, nhưng cũng có thể nói thất bại. Sở dĩ nói như vậy, là bởi vì muốn đem cái này. Năng lực thiên phú, truyền thừa tiếp đại giới, nặng nề đến khiến người vô pháp tiếp nhận. Tiêu hao một con, nho ra thánh nhân chi nhãn, một đầu trường sinh chi đạo có thể đạt được kế thừa thánh nhân thiên phú cơ hội. Xác suất thành công còn không phải 100%, còn nữa, thánh nhân chi nhãn cùng, bá tống chi mâu, khác biệt, nó cũng chỉ có như thế hai con, không bán buôn. Thánh nhân không giống bá tống như thế, có móc chính mình trong mắt yêu thích. Nói cách khác cái này hai con thánh nhân chi nhãn, tại may mắn nhất trạng thái, cũng chỉ có thể để hai người kế thừa. Thánh nhân thiên phú, sâu sâu sâu thánh nhân A, cách chương.